Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4399, chương 4402, Hỏa Phượng đến. Ta có phải hay không có thể để cho bản nguyên chi hỏa cùng Tử Kim Phượng Hoàng cùng cái này hỏa diễm chi đạo tiếp xúc nhiều tiếp xúc? Bạch Vũ Triết đang nghĩ ngợi chuyện này. Nói không chính xác có thể làm cho mình bản nguyên chi hỏa càng thêm cường đại. Bản nguyên chi hỏa tất nhiên cũng là muốn tuân theo nhất định hỏa diễm chi đạo. Thật có thể làm được lời nói, tất nhiên sẽ để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhìn về phía hòn đảo một bên khác. Chân mày hơi nhíu lại, hải đảo một bên khác. Có một cỗ mãnh liệt khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hẳn là đã lên bờ, là con kia Hỏa Phượng Hoàng. Vận khí ngược lại là thật tốt. Bạch Vũ Triết rất xác định, mỗi người khí tức đều không giống nhau. Thực lực càng mạnh, loại khí tức kia khác biệt liền sẽ càng lớn. Bạch Vũ Triết đoán không lầm, Hỏa Phượng Hoàng hẳn là cũng mới đến cái thứ hai hải đảo mà thôi. Liền đã tìm được thuộc về mình đại đạo, mà Bạch Vũ Triết chính hắn hiện tại cũng là cái thứ hai hòn đảo, lại còn không có tìm tới đâu. Đương nhiên, cho dù là Hỏa Phượng Hoàng đến, Bạch Vũ Triết cũng không có ý định cứ như vậy rời đi. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn, Hỏa Phượng Hoàng thân ảnh đã xuất hiện. Rất hiển nhiên, Hỏa Phượng Hoàng cũng đã cảm nhận được có người ở đây, cho nên cũng không dám có nửa điểm trì hoãn. Nó hai cánh mở ra, kia xinh đẹp lại thân thể cao lớn trên mặt đất thật nhanh lướt qua. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, mới nhớ tới cấm bay chuyện này. Không chỉ là bọn hắn nhân loại người tu hành, thần thú cũng giống như vậy. Dù là ngươi mọc ra cánh cũng đồng dạng không cách nào phi hành. Cho nên Hỏa Phượng Hoàng chỉ có thể là sát mặt đất, thoạt nhìn như là đang phi hành, trên thực tế là tại chạy. Gia hỏa này phiêu dương qua hải thời điểm cũng hẳn là trong nước du lịch, đến cùng bị nó bốc hơi bao nhiêu nước biển? Bạch Vũ Triết trong lòng toát ra như thế cái kỳ quái ý nghĩ. Nghèo túng Phượng Hoàng không bằng gà, bất quá cũng chính là như thế ngẫm lại mà thôi. Nhân gia mặc dù không thể phi hành, nhưng sức chiến đấu khẳng định vẫn là rất mạnh. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Hỏa Phượng Hoàng cũng thật xa liền thấy Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết cũng không trì hoãn, một tiếng phượng minh từ trên người hắn truyền ra. Tử Kim Phượng Hoàng từ đan điền bên trong bay ra, cái này Phượng Hoàng coi như sẽ không nhận cấm sky xe đầu vang, trực tiếp liền bay đến hải đảo trung tâm kia một đám lửa chung quanh. Về phần có thể hay không đạt được một số chỗ tốt vậy cũng không biết. Muốn hoàn toàn hấp thu vậy căn bản không có khả năng. Kia là đạo tắc chi lực. Yêu, cách đó không xa Hỏa Phượng Hoàng truyền đến một tiếng kêu to, trong thanh âm mang theo lấy phẫn nộ. Ngay sau đó liền truyền đến tinh thần truyền âm. Ngươi là nhân loại cái này tân chí tôn, thứ này đối ngươi vô dụng, lập tức rời đi. Hỏa Phượng Hoàng trong giọng nói mang theo một tia bá đạo. Nó cùng nhân loại cơ hồ không có làm sao tiếp xúc, cũng không quá để ý loại này vừa mới đột phá chí tôn, mà lại đối phương thế mà còn cần năng lượng ngưng tụ ra chính mình Hỏa Phượng nhất tộc. Cái này khiến nó có chút không thích, nếu như không phải ở chỗ này có chút cố kỵ, nói không chính xác liền động thủ. Hỏa Phượng tiền bối, vãn bối có bản nguyên chi hỏa, nơi này cơ duyên đối vãn bối chưa hẳn vô dụng. Bạch Vũ Triết cười đáp lại một câu, rất hiển nhiên hắn không nghĩ lập tức ý tứ buông tha. Nơi này có 7 tòa hòn đảo, tuy nói cái này thiên đạo đạo trường thoạt nhìn như là mỗi người một tòa an bài tốt, nhưng lại không có thật quy định cái gì. Đã chính mình tới trước, đương nhiên phải tranh thủ một phen. Đương nhiên hắn trên thực tế cũng muốn cùng Hỏa Phượng giao thủ thử nhìn một chút. Ngay từ đầu thời điểm hắn cùng Thiên Lam Đại Đế mấy cái hẹn xong, không cần thiết tốt nhất đừng đi trêu chọc Hỏa Phượng,